Bạch tử tái sinh, chương 120, chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với số lượng các chủ ưng đến huấn luyện ngày càng nhiều, đột nhiên có một cô gái mặc áo mông cổ xuất hiện bên cạnh bạch tử. Cô ta buộc ưng của mình lên dây thừng rồi bắt đầu huấn luyện. Bạch tử liếc nhìn cô gái kia qua khóe mắt, nhưng vẫn giữ ánh mắt tập trung vào Hera. Ngày trôi qua, đêm lại đến, một ngày một đêm đã qua. May mắn là bạch tử đã nghỉ ngơi tốt ở hôm trước, nên cô không cảm thấy quá mệt mỏi. Còn Hera trước mặt cũng không hề có dấu hiệu mệt mỏi. Cô gái bên cạnh vẫn kiên trì đứng vững. Đến tối ngày hôm sau, có một số chủ ưng không chịu nổi nữa. Bạch Vân Thâm và Tề Hàn đứng bên ngoài sân quan sát bạch tử. Bạch Vân Thâm thở dài bất lực nói, không biết bạch tử có thể huấn luyện thành công không? Tề Hàn nhìn về phía cô gái đứng cạnh bạch tử. Anh nhận ra trang phục của cô gái là Hương Vân Sa, loại vải được giới dệt may coi là vàng mềm. Có vẻ cô gái này không phải là người bình thường, mà là người có thân phận đặc biệt. Hai ngày hai đêm trôi qua, Hera vẫn kiên trì đứng vững. Số người trong sân lại giảm đi một phần, nhưng phần lớn vẫn kiên định. Bạch Vân Thâm và Tề Hàn mỗi ngày chỉ uống trà, cho ưng ăn, thả ưng ngay. Mỗi ngày, trên không, đều có thể nghe thấy tiếng kêu của rớt. Vào ngày thứ ba, một nhóm người mới đến sân. Họ vội vã đi tới bên cô gái cạnh bạch tử, lo lắng nói, tiểu thư, chúng tôi cuối cùng cũng tìm được cô rồi. Ông chủ đã nói không cho cô huấn luyện ưng, sao cô lại lén lút chạy tới đây huấn luyện thế này? Mau theo chúng tôi về thôi. Cô gái có giọng nói trong trẻo đáp lại, mọi người tránh xa đi. Tiểu thư, cô mau theo chúng tôi về đi. Tôi đã kiên trì đến mức này rồi, nếu mọi người còn dám ngăn cản tôi, về tới nhà sẽ xử lý từng người một. Cô gái thốt ra lời đe dọa. Đám người dưới quyền lập tức không dám nói thêm gì. Họ đứng sang một bên, tạo thành một bức tường chắn. Ban đầu họ còn đứng thẳng hàng, sau đó không chịu nổi nữa, phải mang ghế đến ngồi, còn lấy đồ ăn ra. Thịt bánh thơm nức mũi. Chẳng mấy chốc, rất nhiều ánh mắt của các chủ ưng trong sân đã bị thu hút. Họ cũng tuyên bố thất bại trong việc huấn luyện ưng. Cô gái đã gần như sắp mất bình tĩnh, cố gắng tập trung tinh thần không để bị phân tâm. Cô hét lên, mấy người bị bệnh à, nhanh cút đi. Mọi người ngẩn người ra, đành phải cầm bánh thịt đi ra ngoài sân ăn. Khi họ rời đi, cô gái xoa xoa bụng, lẩm bẩm, chết tiệt, bị mấy người làm cho tôi đói rồi. Bạch tử nghe thấy câu nói của cô, tay chạm vào túi lấy ra một viên kẹo bạc hà, kẹp giữa hai ngón tay rồi đưa cho cô. Ăn kẹo không? Cô gái ngây người một lát, ánh mắt vẫn không rời khỏi mắt ưng, dùng tay chạm vào tay bạch tử. Chạm phải viên kẹo, vị gì vậy? Tôi ghét vị xoài lắm. Bạc hà, vậy thì tôi ăn. Cô gái nhận kẹo, bóc lớp vỏ rồi cho vào miệng. Vị bạc hà giúp kích thích não bộ, khiến cô cảm thấy tỉnh táo hơn. Đã thức suốt hai đêm, ăn một viên kẹo bạc hà, cô cảm thấy cả người trở nên sảng khoái hơn hẳn. Ăn xong kẹo, cô gái giới thiệu, tôi tên là Nhã Nhược. Bạch tử, sau khi trao đổi tên, Nhã Nhược như mở lòng ra. Ôi, cuối cùng cũng có người nói chuyện với tôi. C, H, E, T mất thôi. Không uổng công tôi cưỡi ngựa đi đường xa thế này đến đây. Bạch tử tựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn dán chặt vào Hera. Ít nói, cũng ít tiêu hao năng lượng. Nhã Nhược nói một lúc, thấy bạch tử không để ý đến mình, cô cũng không tiếp tục nói nữa. Thời gian trôi qua, lại thêm hai ngày nữa, số người trong sân đã giảm đi một nửa. Nhìn qua, còn khoảng chục người vẫn đang kiên trì. Bạch tử và Nhã Nhược vẫn kiên trì nhai kẹo bạc hà, không chịu bỏ cuộc. Trải qua vài ngày không ngủ, thực ra bạch tử cũng từng trải qua tình huống này. có lẽ do cơ thể đã mệt mỏi quá mức vì thiếu ngủ trong mấy ngày. Nên Bạch Tử bắt đầu thấy trước mắt mình xuất hiện vài bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống. Và rồi, một khuôn mặt của một ông lão tóc bạc phơ xuất hiện trước mắt cô. Trong kiếp trước, Bạch Tử từng bị Trầm Thanh Thanh đè nén trong giới giải trí. Cuối cùng vì không còn cách nào khác, cô đành phải đi đóng các vai phụ, nhận những vai diễn bên lề. Vậy là cô đã trở thành một võ sĩ thay thế như thế nào? Đó là khi cô bị ép vào đường cùng. Trong một lần quay phim, Bạch Tử gặp một sư huynh và anh đã giới thiệu cô lên núi học võ. Lúc đó, trên núi có một lão đạo sĩ đang nhận học trò. Bạch Tử quyết định lên núi bái sư học nghề. Ban đầu, lão đạo sĩ không hề để ý đến Bạch Tử vì ở độ tuổi của cô, học võ không còn là độ tuổi lý tưởng nữa. Nhưng không ngờ Bạch Tử lại kiên quyết đến vậy, để có thể ở lại trên núi. Vào mùa đông lạnh giá, Bạch Tử đã quyết định sống ngoài chuồng gà. Lúc đó, Bạch Tử nghĩ mọi chuyện rất bi quan. Vì không có cơ hội đóng phim, cô phải nhịn đói trong khi quan hệ với ba mẹ Trầm Thanh Thanh đã đạt đến điểm đóng băng. Nếu không thể làm võ sĩ thay thế, thì cô chẳng có con đường nào khác. Vậy còn không bằng ở lại trên núi làm ni cô. Với một tâm thế, chết cũng không sợ. Vào một mùa đông tuyết rơi dày, khi cô gần như xê, hát, ế, tê cóng, cửa đạo quán bỗng mở ra. Lúc cô gần ngất đi, Bạch Tử thấy một bóng dáng lão đạo sĩ trong trang phục đơn giản, tóc bạc phơ. Sau đó, Bạch Tử đã ở lại trên núi. Lão đạo sĩ đã dạy cô võ thuật. Tuy nhiên, vì đã bỏ lỡ độ tuổi học võ tốt nhất, Bạch Tử không thể học thành thạo, chỉ có thể học một số chiêu thức không chính thống được gọi là tà môn, nói cách khác là bổ sung chút ít ở đông, chút ít ở tây, dù sao cô cũng có thể tự vệ, không đến nỗi làm mất mặt. Sau khi xuống núi, cô ít ra không phải lo bị ngã sấp mặt. Kỹ thuật cưỡi ngựa mà cô học được, thực ra không chỉ áp dụng với ngựa, mà còn có thể dùng với hầu hết các loài động vật khác. Nhưng hiệu quả chỉ có tính tạm thời. Đó là một trong những chiêu tà môn mà lão đạo sĩ dạy cho cô. Dù chỉ học một nửa, nhưng làm võ sĩ thay thế vẫn dư sức. Hơn nữa Bạch Tử còn có nhiều thủ đoạn tầm thường khác nữa. Trong những năm làm võ sĩ thế thân, Bạch Tử cũng đã trải qua không ít va chạm, tích lũy khá nhiều kinh nghiệm. Cô đã thử qua 18 loại binh khí, mỗi lần sử dụng đều là trải nghiệm được đánh đổi bằng những vết thương thật sự. Trong kiếp trước, Bạch Tử đã sống qua mấy chục năm, nhưng những người có thể được cô gọi là quý nhân thì chẳng có bao nhiêu. Nhưng lão đạo sĩ này chắc chắn là một quý nhân thay đổi hoàn toàn quỹ đạo cuộc đời của cô. Kết thúc hồi ức, ánh mặt trời lại từ từ lặn xuống. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn ở bên cạnh. Có vài người đã bỏ cuộc, trong khi những người thành công thì vui mừng reo hò. Những người thất bại ngã xuống như thể đang ngủ, hoặc như thể bất tỉnh. Và được nhân viên trạm chuyển đi. Nhân viên trạm có vài câu buông lửng lọt vào tai Bạch Tử và Nhã Nhược. Thời đại bây giờ không thiếu ăn thiếu uống, vì một con ưng mà khiến bản thân mệt chết chẳng đáng chút nào. Đôi mắt Bạch Tử đỏ ngầu khẽ híp lại. Ê, Bạch Tử, cô có thể chịu nổi không? Được, giọng Nhã Nhược nhẹ nhàng truyền đến. Cô dùng ngón tay đỡ mi mắt. Vậy tôi cũng chịu được. Tôi chắc chắn sẽ thành công. Vì sao cô lại kiên trì vậy? Có phải cũng muốn trở thành bậc thầy huấn luyện ưng không? Ánh mắt Bạch Tử hơi tối lại. Cô không phải muốn trở thành bậc thầy huấn luyện ưng, chỉ là vì con đường cô đã đi qua trước đây khó khăn gấp trăm lần con đường này. Sao có thể chịu thua ở đây được cơ chứ? Suy cho cùng cũng chỉ là một con ưng thôi mà. Cách chương.